Linh La Giới, chương 943, chuẩn bị, gocchuyenaudio.com, ồ, người này mặt quen thế, nghĩ ra rồi, là hắn, không ngờ ở trong này. Tầng 7 trung tâm giao dịch, một ánh mắt dừng trên người Hạ Ngôn, đồng thời phát ra tiếng kinh hô rất nhỏ. Thiệu Đông, ngươi làm sao vậy? Phía sau tu luyện giả tên Thiệu Đông này còn có một tu luyện giả hắc y trang nghĩa, tu luyện giả hắc y này thấy điểm dị thường của Thiệu Đông tự nhiên lên tiếng hỏi. Đại nhân, người mặc trường bào trắng này ta từng gặp ở trong Kim Diễm Tửu Lâu, ngay trong tiểu viện dùng để nghỉ ngơi của Kim Diễm Tửu Lâu. Thiệu Đông xoay người cung kính nói với tu luyện giả hắc y kia. Ồ, chính là người áo trắng phía trước, biểu tình trên mặt của tu luyện giả hắc y hơi co giật. Đúng vậy, ngày đó trong tiểu viện Kim Diễm Tửu Lâu xảy ra một việc nhỏ cho nên ấn tượng của ta đối với hắn khá sâu. Lúc ấy, hắn ngồi ở trên một cái ghế, rồi sau đó bị người đoạt đi. Thiệu Đông thuật lại chuyện đã xảy ra giữa tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ Diêu Lập cùng Hạ Ngôn một lần. Không ngờ có chuyện như vậy. Xem ra, người này hành sự rất điệu thấp nha. Có thể xuất hiện ở tầng 7 trung tâm giao dịch của thành Chu Tước nói rõ thân phận của hắn không tầm thường. Lúc ấy không ngờ có thể nhường nhịn một gã tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ bình thường, hơn nữa vẫn ở tại phòng âm đương. Tu luyện giả hắc y lộ ra vẻ tươi cười, dường như hứng thú dâng trào. Đúng vậy, lúc ấy ta thấy sau khi hắn đứng đợi tiến vào cửa không gian phòng âm đương còn tưởng rằng chỉ là nhân vật bình thường. Lại không nghĩ rằng hôm nay có thể gặp hắn ở tầng 7 trung tâm giao dịch. Thiệu Đông gật gật đầu, thoạt nhìn hắn cực kỳ trẻ tuổi, đường như tuổi không lớn. Không biết thực lực như thế nào, cổ quái ngay cả ta đều không nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Tu luyện giả hắc ý này thoáng cau mày, hắn đi qua khu tàu mua. Chúng ta cũng đi qua xem, vừa lúc cũng bán một ít vật phẩm tài nguyên, ở lại lâu dài trong Kim Diễm Tửu Lâu thật đúng là một khoản chi tiêu xa xỉ à. Nói xong, hai người cũng đi qua khu thu mua tầng 7. Tiên sinh, xin hỏi ta có thể giúp ngài truy ậy gì? Trong quầy khu thu mua tầng 7 trung tâm giao dịch, một nhân viên công tác cung kính hỏi Hạ Ngôn. Nhân vật có tư cách tiến vào tầng 7 trung tâm giao dịch hoặc là có thực lực rất manh hoặc là có bối cảnh thật lớn. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là tùy tùng một số đại nhân vật. Thiệu Đông vừa rồi thật hiển nhiên chỉ là tùy tùng của tu luyện giả hắc y. Mặc dù Hạ Ngôn có vẻ rất trẻ tuổi, nhưng thái độ nhân viên công tác đối với Hạ Ngôn cũng rất cung kính. Ta muốn bán một ít vật phẩm cùng tài nguyên. Hạ Ngôn nhận thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, xoay người nhìn, thấy là hai tu luyện giả ở phía sau mình, một người mặc hắc y, một người mặc áo bào cho. Tu luyện giả hắc y kia thực lực rất mạnh, đường như là hạch tâm điện chủ đinh, cách tạo hóa cấp giới chủ cũng không xa. Hạ Ngôn liếc mắt nhìn hai người này một cái, liền xoay người nói với nhân viên công. Tác, tốt, xin tiên sinh đưa vật phẩm tài nguyên cần bán cho ta tính toán giá cả. Nhân viên công tác giọng bình tĩnh ôn hòa nói. Đều trong chiếc nhẫn này. Hạ Ngôn tiện tay ném ra một chiếc nhẫn không gian. Trong nhẫn không gian này, Hạ Ngôn bỗ vào tài nguyên đại khái trị giá hơn 3 ục quy nguyên đan, đồng thời chú ý quan sát hai người phía sau mình. Nhân viên công tác đón lấy nhẫn không gian Hạ Ngôn, gocchuyenaudio.com, ném tới, ý niệm rót vào trong, biểu tình trai mặt hơi biến hóa lập tức lại khôi phục bình thường. Qua thời gian vài hô hấp, nhân viên công tác này lại ngẩng đầu nhìn hướng Hạ Ngôn. Nhân viên công tác tại đây là cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ. Tiên sinh, vật phẩm tài nguyên trong nhẫn không gian này của ngài tổng giá trị 3 ức 5.800 vạn quy nguyên đan. Nếu tiên sinh xác định bán ra số vật phẩm tài nguyên này, như vậy chúng ta có thể trả cho tiên sinh 3 ức 6.000 vạn quy nguyên đan. Nhân viên công tác ánh mắt nhu hòa nói với Hạ Ngôn. Bởi vì số lượng tài nguyên Hạ Ngôn bán ra rất lớn ủ cho nên trung tâm giao dịch cũng sẽ thích hợp thêm vào một ít quy nguyên đan. Một khoản giao dịch này, Hạ Ngôn so với giá cả bình thường thu về nhiều hơn 200 vạn quy nguyên đan. Bán, Hạ Ngôn không chút do dự gật đầu. Tổ xin tiên sinh chờ giây lát, ta cần xin cấp đủ quy nguyên đan. Nhân viên công tác nói, tu luyện giả hắc y cùng Thiệu Đông kia cũng nghe được lời nhàn viên công tác nói, biết tài nguyên Hạ Ngôn muốn bán ra không ngờ trị giá hơn 3 ức quy nguyên đan, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Một lần giao dịch liền bán ra nhiều quy nguyên đan như vậy khiến ta luyện giả hắc y càng thêm xác định Hạ Ngôn không đơn giản. Người này nhìn trẻ tuổi nhưng tài phú lại kinh người như thế. Nhất định không đơn giản, tuy rằng ta cũng có thể giao dịch cấp 7, nhưng đây là tích phân ta tích lũy nhiều lần giao dịch mới đạt tới. Mà người áo trắng này một lần bán ra tài nguyên hơn 3 ức quy nguyên đan. Nói cách khác, lần này hắn đạt được những 36 vạn tích phân. Ánh mắt tu luyện giả hắc y hơi lóe lên, ý niệm lướt qua trong đầu. Mà Thiệu Đông kia lại càng trợn mắt há mồm, hắn đi theo chủ nhân, cũng tận mắt thấy không ít trường hợp lớn, nhưng hiện tại vẫn như cũ chấn động có chút thất thần. Một số cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ tổng tài sản cũng chỉ mấy ức quy nguyên đan mà thôi. Hạ Ngôn chờ không bao lâu liền thấy một nhân viên công tác từ trong một cánh cửa không gian đi ra, lập tức đi vào bên cạnh Minh. Nhân viên công tác kia đem nhẫn giao vào tay nhân viên công tác thu mua vật phẩm của Hạ Ngôn. Sau đó tên nhân viên công tác kia lập tức chuyển nhẫn cho Hạ Ngôn. Ý niệm Hạ Ngôn rót vào trong, hơi đảo qua liền xác nhận số lượng quy nguyên đan ước chừng 3 ức 6 ngàn vạn quy nguyên đan, không hơn không kém. Tổ lắm, số lượng không sai. Hạ Ngôn gật gật đầu, nói với nhân viên công tác kia. Vị huynh đệ này, tu luyện giả Hắc Y đứng ở phía sau Hạ Ngôn đột nhiên mở miệng nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn xoay người, khẽ nhíu mày nhìn về phía đối phương. Người đang gọi ta, đúng vậy, tu luyện giả Hắc Y cười cười. Vị huynh đệ này, có phải ở lại trong Kim Diễm Tửu Lâu? Làm sao ngươi biết? Hạ Ngôn có chút nghi hoặc, ha ha, ta cũng ở lại trong Kim Diễm Tửu Lâu, từng thấy huynh đệ. Cho nên hôm nay gặp ở nơi này, liếc mắt một cái liền nhận ra. Tu luyện giả Hắc Y đương nhiên cảm giác được Hạ Ngôn đề phòng. Chỉ là coi như không biết, nói những lời này để kéo gần quan hệ giữa hai người. Nguyên lai là như vậy, thật đúng là khéo nha. Hạ Ngôn cũng cười cười, lập ức thu nhẫn không gian vào trong nhẫn linh la. Huynh đệ, xưng hô thế nào? Tu luyện giả Hắc Y lại cười hỏi. Ta là Hạ Ngôn, Hạ Ngôn nói thẳng, cũng không cần phải giấu giếm. Thì ra là Hạ Ngôn huynh đệ, tên của ta là Triệu Vĩ Trì, đến từ Lăng Phong Đại Thế Giới. Hôm nay ta đến trung tâm giao dịch này cũng, gocchuyenaudio.com, muốn bán một ít tài nguyên. Hạ Ngôn huynh đệ, người tới nơi này cũng là muốn bán tài nguyên hả? Triệu Vĩ Trì dường như tùy ý hỏi. Hạ Ngôn nhướng mày, thầm nghĩ. Người này vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ta bán tài nguyên, hiện tại không ngờ còn cố hỏi. Tuy nhiên người này là Hạch Tâm Điện chủ đình, thực lực không tệ. Hơn nữa, hắn không ngờ cũng có thể tới tầng 7 trung tâm giao dịch thành Chu Tước, không thể coi thường. Trong đầu nhanh chóng lóe lên những ý niệm này, Hạ Ngôn nói. Đúng vậy, bán một ít tài nguyên, sau đó mua một số thứ cần thiết. Ồ, huynh đệ muốn mua một ít tài nguyên. Như vậy vì sao không chờ qua một đoạn thời gian nữa chứ? Qua 100 năm nữa, trung tâm giao dịch thành Chu Tước sẽ tổ chức một lần đấu giá. Đến lúc đó khẳng định có rất nhiều bảo vật xuất hiện. Hạ Ngôn huynh đệ hoàn toàn có thể tham gia lần đấu giá này nha. Triệu Vĩ Trì nhướng mày nói. Ồ, hội đấu giá, còn có hơn 100 năm là cử hành. Hạ Ngôn thật ra không biết tin này, không nghĩ tới thời gian tổ chức lần đấu giá tiếp theo của thành Chu Tước không ngờ chỉ hơn 100 năm nữa. Hội đấu giá lần trước thành Chu Tước tổ chức là hơn 10 vạn năm trước. Đúng vậy, hội đấu giá của trung tâm giao dịch thành Chu Tước cũng không phải đại thế giới bình thường có thể sánh bằng. Bảo vật xuất hiện trong hội đấu giá này sẽ có rất nhiều. Chỉ cần có đủ tài nguyên hoặc quy nguyên đan, vậy nhất định sẽ được như ý. Hạ Ngôn huynh đệ không ngại chờ đến lúc đó. Triệu Vĩ Trì trịnh trọng nói với Hạ Ngôn. Đa tạ Triệu, huynh cho biết. Hạ Ngôn gật đầu, nói lời cảm ơn. Vậy ta đi trước tùy tiện dạo quanh, sẽ không quấy rầy Triệu huynh nữa. Nói dõi, Hạ Ngôn chậm rãi xoay người, đi tới một thông đạo. Đại nhân, người này thật đúng là kiêu ngạo. Chờ sau khi Hạ Ngôn rời đi, Thiệu Đông mới thấp giọng bất mãn nói. Cũng bình thường, được rồi, ta cũng muốn bán một ít vật phẩm tài nguyên. Cũng không biết phụ thán đại nhân khi nào sẽ đến thành Chu Tước. Thần sắc Triệu Vĩ Trì hơi biến, xoay người đi tới nhân viên công tác khu thu mua. Tên Triệu, Vĩ Trì này, có ý gì chứ? Vì sao nói với ta nhiều như vậy? Sau khi Hạ Ngôn một mình rời đi, trong lòng tự nhiên thầm nghĩ. Chẳng lẽ muốn kéo gần quan hệ với ta? Hắn cũng ở Kim Diễm Tửu Lâu. Quên đi, không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao ta cẩn thận một chút là được, ở trong thành Chu Tước sẽ không có người dám động thủ. Còn hơn 100 năm, trung tâm giao dịch thành Chu Tước này sẽ tổ chức một lần đấu giá. Lần đấu giá này, ta nhất định phải tham gia. Trong thời gian 100 năm này, ta ở trong tháp thời gian, vậy có thể có được thời gian 2000 năm. Ta liền dùng hơn ngàn năm này để tăng thực lực tới cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ đinh. Ánh mắt Hạ Ngôn kiên định, khóe miệng khẽ nhếch nhìn về phía từng cửa hàng. Rất nhiều tài nguyên vật phẩm tầng 7 trung tâm giao dịch bán ra có trợ giúp cực lớn đối với việc tu luyện của Hạ Ngôn. Đương nhiên, giá cả cũng đủ khiến đại đa số tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ phải chùn bước. Tầng 7 này không có lôi đình quả, không biết tầng 8 có thể có không? Hạ Ngôn dạo qua một vòng, vẫn chưa phát hiện bảo vật tu luyện cấp bậc như lôi đình quả. Quên đi, những thứ đó đều là bảo vật hiếm thấy thế gian, có thể gặp mà không thể cầu. Hạ Ngôn khẽ lắc đầu, liền mua những thứ này thôi. Chậc chậc, một viên là vài chục. Cốc truyện audio.com, vạn quy nguyên đan a. Tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ bình thường cũng tiêu hao không nổi số lượng nhiều a. Cách chương.